Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2398, trở mặt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mỗi ma háp phong ấn cơ thể, tàn hồn đại đế tộc ác ma thượng cổ. Nhưng hồn lực, lực lượng khí huyết của đại đế tộc ác ma đâu dễ hấp thu. Vì vậy khi nhận năng lượng ma tháp tẩy lễ, dù là thiên tài tuyệt thế nếu không đủ tiềm lực sẽ bị phá tan căn cơ, dẫn đến kinh mạch toàn thân đứt ừng khúc, xương cốt nội tạng vỡ nát mà chết. Cho nên hắc ám tế điển có tỷ lệ chết rất cao. Nhưng vượt qua rồi xe thay ra đổi thịt, chậm rãi trưởng thành một trong 6 ác ma đẳng cấp đồ đằng. Tuy nhiên đại hồng thái tử hay ta không có năng lượng nhận hắc ám tế điển tẩy lễ. Khác biệt là hồng huyền quá cuồng vọng, không có tự mình hiểu lấy, cứ muốn lấy u chi thư đến đế cốt hải chịu chết. Ta sâu sắc biết hắc ám tế điển đáng sợ. Nếu ta thật sự hắc ám tế điển thì sẽ nổ, xác chết, kết cuộc nổ tan xác là trở thành tế phẩm của đế cốt hải. Biến thành lực lượng nơi này, tới đất đai, không gian cho bí cảnh đế cốt hải ổn định hơn, khiến 360 tòa ma tháp nơi này càng lúc càng đáng sợ. Ta không có năng lực này nhưng các ngươi có. Lên đây đi, các ngươi sẽ nhận được lực lượng ác ma đẳng cấp đồ đằng. Tương lai lớn mạnh hắc ám thâm uyên ta, san bằng tam thập tam thiên, để tộc thâm uyên chúng ta trở thành duy nhất trong vũ trụ. Chúa tể vĩnh hằng, lời Minh Đồng nói rất có sức dụ dỗ và có vẻ toàn là thật. Ít ra hiện tại Lâm Minh thấy ác loại cảnh tượng đều phù hợp. Nhiều thiên tài vào mộ ma thần, bọn họ là thiên kiêu nhưng cũng là tế phẩm, Minh Đồng nói thẳng điều đó, không hề che giấu. Lâm Minh mặt không biểu tình hỏi, ác ma cao đẳng khác đi vào mộ ma thần sao rồi? Minh Đồng nhún vai thản nhiên như đang nói chuyện vô cùng bé nhỏ. Trừ các ngươi ra những người khác chết hết. Lâm Minh lặng im, dù sớm dự đoán được kết quả này nhưng nghe Minh Đồng nói ra vẫn làm hắn cảm giác da đầu tê dại. Nhiều ác ma đẳng cấp cao bị đồ sát hết, biến thành tế phẩm, chết như thế nào? Minh Đồng thản nhiên nói. Trong mộ ma thần bùng nổ tai nạn ngoài ý muốn. Đế cốt hải hiện ra trước thời gian. Năng lượng quá khổng lồ thoát khỏi lao ra trận pháp trói buộc. Diễn biến thành triều tịch ma tính nuốt toàn bộ thâm uyên ác ma bị đế cốt hải hấp dẫn tiến đến. Dẫn tới kết quả thế này. Vậy tại sao ngươi không chết? Minh Đồng thành thật nói. Ta vào đế cốt hải trước. Trước khi đế cốt hải hiện ra. Chắc người cũng phát hiện ta có chút năng lực hấp thu lực lượng trong bí cảnh đế cốt hải. Vì vậy ta có thể vào đế cốt hải trước. Cái này không khó giải thích đi. Về ngoài ý muốn triều tịch ma tính thì ta chỉ biết nói rất đáng tiếc. Minh Đồng nói đến việc gã không cần sử dụng tà chi thư vẫn hấp thu được lực lượng trong 3 tòa ma tháp. Lâm Minh nhấn mạnh từng chữ. Người nói không ái. Nhưng ngươi khẳng định triều tịch ma tính đó là ngoài ý muốn sao? Minh Đồng cười khẩy, khinh thường nói. Ngươi có cần rối rắm việc này với ta không? Ánh mắt của ngươi chỉ dừng lại ở trình độ đám tế phẩm sao? Lâm Minh mỉm cười nói. Ngươi nói đúng, đại khái tại ta lỡ lời. Rất khó nhìn ra Lâm Minh nghĩ gì. Lâm Minh nhường bước làm Minh Đồng cười nói. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Đến đây. Nhận lấy thử thách hắc ám tế điển mộ ma thần, trở thành ác ma đẳng cấp đồ đằng, tương lai hắc ám thâm uyên chinh chiến tam thập tam thiên, trở thành chủng tộc chúa tể vĩnh hằng thì ngươi có thể kiến công lập nghiệp, danh vang năm tháng trăm ức năm, trong tương lai ngươi có thể chấp trưởng cổ trụ tông, tông môn kéo dài mấy trăm ức năm, ngang hàng với Minh, Hồng, ngươi thậm chí có thể vượt qua bọn họ trở thành vua thâm uyên. Giọng Minh Đồng hơi cuồng nhiệt, gã hoàn toàn không nhận ra thân phận Lâm Minh, khao khát cảnh tượng kiến công lập nghiệp tương lai. Trong người Minh Đồng chảy dòng máu phe thâm uyên ác ma cuồng nhiệt ham giết chóc. Đối diện Minh Đồng kích tình dụ dỗ Lâm Minh không quan tâm. Lâm Minh không nhúc nhích, Thánh Mỹ đứng sau lưng hắn không tỏ vẻ gì. Thánh Mỹ nhìn phản ứng của Lâm Minh, Thánh Mỹ sắc mặt âm trầm nói, như thế nào? Các ngươi lo chính mình bị mộ ma thần xem là tế phẩm. Ta thừa nhận nhiều năm qua mộ ma thần giữ nó vận chuyển. Cần năng lượng khổng lồ rót cho người nhận thử thách trong hắc ám tế điển cần tiêu hao nhiều tế phẩm. nhưng các ngươi không nằm trong hàng ngũ đó. Tương lai của các ngươi là chắc chắn thành ác ma đẳng cấp đồ đằng. Thậm chí với tư chất của trưởng lão thứ 9 có thể tiến thêm một bước. Mặc dù quy tắc mộ ma thần tàn nhẫn đến mấy cũng sẽ không xem thiên tài tuyệt thế các ngươi là tế phẩm. Quá lãng phí, quy tắc tàn nhẫn chỉ đối với kẻ yếu. Miễn các ngươi là cường giả thì có thể hưởng thụ ích lợi vô cùng do quy tắc đem đến. Minh Đồng nói tới đây đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Lúc này Lâm Minh ngước mí mắt lên, lấy ngọc giản mộ ma thần ra khỏi tu di giới của mình. Quan sát ngọc giản tới lui vài lần, Lâm Minh cười khẩy nói. Ngươi nói không sai, nhưng ta vẫn cảm thấy có một chuyện rất lạ. Mộ ma thần đối với 90% thâm uyên ác ma là lò sát sinh. Vô số thâm uyên ác ma làm tế phẩm cho nơi này. Các thâm uyên ác ma vốn đều là thiên tài thiên kiêu thế nhưng bỗng dưng trở thành chất dinh dưỡng. Lúc bọn họ đi vào mộ ma thần không hay biết điều này. Bọn họ tưởng danh ngạch vào mộ ma thần cực kỳ quý giá. Bọn họ có vận may siêu lớn. Là tông môn ban ơn cho họ. Bởi vì trước lúc bọn họ vào mộ ma thần thì 6 thế lực đẳng cấp đồ đằng phát một khối ngọc giản mộ ma thần cho họ. Những ngọc giản này mộ ma thần khác nhau đôi chút. Đa phần giới thiệu bối cảnh mộ ma thần. Trong các hàng chữ ngọc giản ám thị người đọc rằng trong mộ ma thần có cơ duyên kinh thế. Miễn đi vào trong, vượt qua các thử thách tàn nhẫn là một bước lên trời. Trở thành bá chủ thâm uyên. Nhưng khi ta đi tới hắc ám thâm uyên, nhìn thấy nhiều cảnh tượng khiến ta nghi ngờ. Trong ngọc giản mộ ma thần nói có bao nhiêu là sự thật. Ta tin tưởng trăm ức năm qua ác ma thiên kiêu tư chất xuất chúng. Có năng lực trải qua muôn vàn thử thách mộ ma thần. Phát hiện bên trong có điểm lạ không chỉ riêng mình ta. Nhưng liên quan mọi thứ. Liên quan bí mật thật sự của mộ ma thần vẫn không ai biết. Chuyện này không lạ sao? Giải thích duy nhất chính là tin tức bị phong tỏa. Có một lực lượng bí ẩn khống chế tư duy hướng đạo các ác ma. Khống chế dư luận. Đây là mấy trăm ức năm. Thời gian dài trăm ức năm như vậy ai có năng lực phong tỏa mấy tin tức này? Ta nghĩ chỉ sau môn môn. Đặc biệt là ác ma đẳng cấp đồ đằng mới làm được. Người khống chế bí ẩn sau màn 6 tông môn phong tỏa tất cả thì mọi giải thích đều hợp lý. Thiên tài phát hiện bí mật mộ ma thần hoặc không vượt qua được hắc ám tế điển biến thành tế phẩm chết đi. Giữ kín bí mật hoặc trở thành một trong người khống chế hắc ám thâm uyên vì lý do nào đó mà tiếp tục giữ bí mật. Cách chương.